Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627. Kim bài sát thủ. 9. Hai càng. Thái phó phu nhân dùng xem kỹ ánh mắt đem Diệp Thiều Hoa theo thượng đi xuống nhìn một lần. Bởi vì Diệp Chiêu Vân hiện tại trở nên càng ngày càng mạnh thế đứng lên. Nổi bật so với dĩ vãng Diệp Phi Tương còn muốn đại. Kinh thành chung không ít người đều đang có ý đồ với Diệp gia. Diệp Chiêu Vân bọn họ không dám tưởng, nhưng Diệp Chiêu Vân còn có một tỷ tỷ a, chính là Diệp Chiêu Vân này tỷ tỷ ở bên ngoài không có gì tin tức thôi. Trước mắt nhìn đến Diệp Thiều Hoa, thái phó phu nhân chỉ có thể dùng thất vọng hai chữ đến hình dung. Nguyên vốn tưởng rằng muội muội lợi hại như vậy, tỷ tỷ tài kém cũng sẽ không so với những người khác kém đi. Đi vào Diệp gia lại nghe nói Diệp Thiều Hoa còn tại xem Diệp gia vũ sĩ nhập môn. Diệp Thiều Hoa vô luận là từ thân phận vẫn là này hắn phương diện mà nói. Cũng không xứng chính mình con trai trưởng. Nàng không nghĩ ủy khuất chính mình con trai trưởng. Nhưng là muốn thả khí cùng Diệp gia đám hỏi. Thái phó phu nhân lại thập phần luyến tiếc. Trải qua lấy nhân nhắc nhở. Nàng liền nhớ tới chính mình con vợ kế. Cấp con vợ kế định như vậy một môn việc hôn nhân. Không chỉ có chèn ép hắn, còn vì vậy quan hệ cùng tướng quân phủ khiên một cái tuyến. Thái phó phu nhân không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, tìm một cái canh giờ thời gian liền cùng lão phu nhân định tốt lắm việc hôn nhân. Về tới trong phủ, nàng lập mã liền làm cho bên người người đi cùng con vợ kế nói một tiếng. Thiếu gia, đại phu nhân khinh người quá đáng. Đoạt ngươi con trai trưởng vị cũng liền thôi. Bây giờ con, còn làm cho một cái di nương chi nữ ban thưởng ngươi làm vợ. Nghe được tin tức này, tại Trạch Thành còn không nói gì thêm. Hắn bên người thị vệ liền nhịn không được tức giận mở miệng. Diệp gia nhị tiểu thư, đây là cái gì này nọ? Ta chỉ nghe nói qua Diệp gia đại tiểu thư cùng Diệp gia tam tiểu thư. Này mọi người nghe đều chưa từng nghe qua. Tại Trạch Thành vốn ở viết chữ to. Nghe được thị vệ những lời này. Hắn cũng có chút phiền táo. Hạ bút đình trệ một chút. Trực tiếp đem bút ném tới trên bàn. Hiện tại thời cơ còn không thành thục. Tại Trạch Thành đi tới bên cửa sổ. Một đôi mắt thâm trầm vô cùng. Ta chỉ có thể đáp ứng mẹ cả. Đợi cho thời cơ đến. Tại Trạch Thành theo thân sinh mẫu thân sau khi. Liền luôn luôn tại giấu tai, thiếu gia, các ngươi cũng đừng hướng chỗ hỏng tưởng. Cửa nha hoàn bưng tới một ly trà, an ủi hai người, vừa mới đại phu nhân bên người mẹ không phải nói. Vị kia nhị tiểu thư nghe nói mỹ mạo vô cùng, tính cách cũng không sai. Bao nhiêu nhân cướp cầu hôn đâu, nghe nha hoàn mà nói. Thị vệ suy cười một tiếng, nếu là thực sự đại phu nhân nói tốt như vậy. Nàng như thế nào không cho nàng con làm vợ cả. Tại Trạch Thành cũng là nghe nói qua Diệp gia tam vị thiếu gia tiểu thư hàng đầu. Lại không biết nói Diệp gia còn có một vị nhị tiểu thư. Hắn hiện tại thân bất do kỷ. Phụ thân cũng không đứng ở hắn kia một bên. Chỉ có thể nghe theo mẹ cả an bài. Tuy rằng đáp ứng rồi mẹ cả thú vị kia Diệp gia nhị tiểu thư làm vợ. Nhưng trên thực tế tại Trạch Thành trong lòng cũng không ý mừng. Mẹ cả người như vậy làm sao hội làm ra đến cái gì chuyện tốt. Bất quá hắn thật không ngờ sẽ là Diệp gia. Theo các phương diện phân tích mà nói, lấy hắn hiện tại thân phận, có thể cùng Diệp gia nhắc lên quan hệ, cũng coi như không sai. Hắn hẳn là cảm thấy đã biết thứ vận khí tốt mới đúng. Nhưng, tại Trạch Thành như trước nội tâm phẫn uất, hắn muốn kết hôn cho dù không phải nhà cao cửa rộng quý nữ. Kia cũng là cùng chính mình có thể nói được với nói nữ tử. Diệp gia tam tiểu thư. Hắn không biết, y thiếu gia tài hoa còn có vũ sĩ cấp bậc. Thú Diệp gia đại tiểu thư cũng dư giả. Thị vệ phẫn hận nói. Đều do lão gia sủng thiếp diệt thê. Thiếu gia, chúng ta rời đi tạ gia đi. Còn tại vợ cả sau khi đem vợ cả biếm làm thiếp. Đem thiếp thất phù chính. Tại Trạch Thành đứng ở cửa sổ. Lắc đầu. Thời cơ chưa tới, sao sao bên này, Diệp Thiều Hoa theo lão thái thái nơi đó trở về sau. Phải đi xem đào liễu thương thế, Đại phu nhìn đến Đào Liễu thương thế không giảm nhược, một lần nữa cấp Đào Liễu sừng uống thuốc ngoại dụng dược. Diệp Thiều Hoa phiên phiên trên bàn làm ra vẻ dược, nhíu mày, sau đó làm cho người ta đưa tới dược nghiền, đem dược thảo nghiền nát, một lần nữa sừng ngoại dụng thuốc rán. Hôm nay dùng này thử Semonser, Diệp Thiều Hoa đem thuốc mỡ phóng tới đại phu bên người dược đồng. Trên tay, thuốc này cao là lúc trước nàng ở cổ y cái thế giới kia xứng kim sang dược phương thuốc. Đại phu nhìn đến nàng một mình phối dược, trên mặt hiện lên không hờn giận sắc. Hắn là kinh thành tối nổi danh thần y, ngay cả trong cung quý nhân có cái gì nghi nan tạp chứng. Đều đã tìm hắn, lần này cũng là xem ở Diệp tướng quân mặt mũi thượng. Bằng không hắn như thế nào khả năng vội tới một cái hạ nhân xem bệnh. Đào Liễu chính đau, nhìn đến thần y như vậy sắc mặt, nàng lập mã mở miệng. Thần y, chúng ta tiểu thư ở tàng thư các xem qua sách thuốc. Nàng cũng biết một ít dược lý, nếu nhị tiểu thư hiểu được dược lý. Ta xem liền không cần phải lão hủ. Thần y nói xong, liền mang theo dược đồng ly khai. Diệp Thiều Hoa vốn muốn đem phương thuốc cấp thần y xem. Thấy hắn như vậy cao ngạo, cũng không nói cái gì. Tiểu thư, bởi vì Đào Liễu bị bệnh, lão phu nhân điều đến một cái khác nha hoàn, cấp Đào Liễu phu thượng đi, Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý. Đào Liễu vốn muốn nói không cần, nhưng ngẫm lại Diệp Thiều Hoa bảo hộ chính mình bộ dáng. Chịu đựng cũng không nói gì, quên đi, chờ nàng đi rồi tái một lần nữa dụng thần y dược đi. Nhưng mà, chờ đạm sắc thuốc mỡ phu đến chính mình mông thượng. Đào Liễu cả người liền ngây ngẩn cả người, vốn cơn đau vô cùng phía sau lưng một cỗ cảm giác mát thấm. Ngay cả đau đớn đều giảm bớt rất nhiều. Diệp Thiều Hoa nhìn đến thuốc mỡ hữu dụng, phân phó Đào Liễu hảo hảo nghỉ ngơi liền ly khai nơi này. Nhìn đến nàng đi rồi, một cái nha hoàn lập đường cái. Đào Liễu tỉ tỉ, ta cho ngươi một lần nữa thay thần y dược, đi, không cần. Đào Liễu nghe vậy, lập mã tỉnh táo lại, hay dùng tiểu thư dược. Bên này Diệp Thiều Hoa mới ra môn, còn chưa tới chính mình trong phòng. Phương Di Nương liền mang về đến cùng thái phó gia con vợ kế đính hôn tin tức. Diệp Thiều Hoa còn chưa kịp nói cái gì, vừa mới tiến môn Diệp Chiêu Vân cước bộ liền dừng một chút. Nàng xem hướng về phía Phương Di Nương còn có Diệp Thiều Hoa. Không dám tin nói. Kia thái phó gia con vợ kế, các ngươi gặp đều không có gặp qua, liền như vậy đính hôn. Phương Di Nương thật không ngờ Diệp Chiêu Vân hội ở phía sau trở về. Nàng há miệng thở dốc, đúng vậy, đều là như vậy tới được. Diệp Chiêu Vân thật không ngờ cổ đại nhân đã vậy còn quá nhẫn nhục chịu. Đừng, nếu là người bên ngoài nàng nhất định sẽ không quản, nhưng này như thế nào cũng là nàng tỉ tỉ. Quên đi, liền giúp nàng lần này đi. Được rồi, chuyện này các ngươi không cần phải xen vào. Ta giúp ngươi đi tìm hiểu một chút vị kia con vợ kế có cái gì không bất lương ham mê. Hết chương.